Lục Hy nghe thấy cách gọi này có chút sững sờ, sau đó trong lòng bất lực thở dài. May là đã làm rõ trên cách gọi, không giống như lần trước. Sợ cậu bé cẩn trọng, Lục Hy trực tiếp nắm tay cậu đi đến trước sofa. Hai người ngồi cùng nhau, anh chỉ vào sofa ở đối diện, giọng nói dịu dàng. Gọi cụ ông, cụ bà. Thẩm Tiếu ngoan ngoãn gọi theo. Cụ ông, cụ bà. Ai, thật ngoan. Trong lòng bà cụ Lục rất vui, vội vàng gọi người làm trong nhà ra để cắt trái cây. Đợi cụ mang đồ ăn ngon ra cho cháu. Ông cụ mặc dù không có biểu hiện rõ ràng, sau khi nghe thấy tiếng ông cụ kia, không che giấu được sự kích động, nhìn khuôn mặt giống hệt với Lục Hy hồi còn nhỏ, chỉ còn lại hai từ. Tốt, thật tốt. Hai ông bà rất vui khi nhìn thấy Thẩm Tiếu, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trong nhà đặt trước mặt cậu bé. Nhưng vì chuyện lần trước, rõ ràng cậu bé có chút không buông bỏ được. Ông cụ lấy một quả chuối từ bàn nước đưa cho cậu. Đừng sợ, nhà của cụ chính là nhà của cháu. Thẩm Tiếu thận trọng nhận lấy, rất lịch sự gật đầu. Cảm ơn cụ ông. Ông cụ cười ha ha hai tiếng. Ngoan lắm. Lục Hy nhìn hai người, vì trong nhà đột nhiên có một đứa trẻ mà sắp xếp trước sau. Nói thật, nhiều năm như vậy, anh chưa từng nhận được sự đãi ngộ này. Mặc dù trước đó hai cụ đã làm sai, nhưng dù sao cũng là huyết thống. Đối với Thẩm Tiếu, bọn họ thật lòng yêu thích. Chỉ cần như vậy là tốt rồi. Anh đã từng này tuổi, cái gì cũng có. Bây giờ chỉ muốn có một gia đình hòa thuận. Tin tức Lục Hy dẫn Thẩm Tiếu về nhà cũ rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng Tử Nhu. Thám tử Tư đem hành tung nói với cô ta, theo dõi 3 ngày, cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa, còn là về nhà cũ. Cô ta lạnh lùng mím môi, ánh mắt thoạt nhìn toàn là sự hận thù. Những gì cô ta bỏ ra trong 3 năm qua không bằng một đứa bé. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Nếu như tiếp tục theo dõi, xác suất bị phát hiện là rất cao. Đầu bên kia của điện thoại, giọng nói đã sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói của người đàn ông truyền đến. Hoàng Tử Nhu hoàn hồn lại, nhìn vào màn đêm đang dần dần buông xuống, trong lòng hiện lên một kế hoạch rất đáng sợ. Theo dõi sát sao hành động của đứa bé kia, nếu như rời khỏi nhà cũ, anh phải lập tức nói với tôi. Sau khi cúp điện thoại này, Hoàng Tử Nhu ngồi bên cạnh giường một lúc, cô ta nhìn ra xung quanh, nhìn vào sự sắp xếp quen thuộc của căn phòng, nói không ra được sự xót xa trong lòng. Chỉ là sự đau khổ này nhanh chóng biến thành sự tức giận. Chẳng qua cô ta chỉ muốn có được hạnh phúc, chỉ muốn có được người đàn ông kia, thế mà cũng khó như vậy sao? Không, cho dù cô ta không có được, cũng không thể để người khác có được. 3 năm, cô ta chưa từng buông tay, cho dù phá hủy tất cả. Nghĩ đến đây, Hoàng Tử Nhu lấy điện thoại ra tìm một bức ảnh. Người phụ nữ trên bức ảnh đang khỏa thân, quấn quýt với một người đàn ông không nhìn rõ mặt. Động tác rất mờ ám, rất khó nhìn. Cô ta tìm số điện thoại của Lục Hy, gửi bức ảnh này qua, nhìn vào thanh tiến trình ngày càng đầy, ý nghĩ trả thù trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn. 10 phút sau, điện thoại của người đàn ông gọi đến. Nhìn vào biểu tượng trên màn hình điện thoại, Hoàng Tử Nhu có chút do dự, đợi một lúc lâu. Từ trước đến giờ cô ta chưa từng đợi một lần anh chủ động gọi điện đến. Lần này không dễ dàng mới nhận được một lần, nhưng lại là vì Thẩm Dĩnh. Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhận điện thoại. Hai, thật hiếm khi anh mới gọi điện cho em. Không giống với giọng nói thoải mái của cô ta, giọng nói của người đàn ông rất nặng nề, giống như một cơn lốc dưới biển sâu, vô cùng đáng sợ. Tấm ảnh này cô lấy từ đâu? Hoàng Tử Nhu sớm đã quen với những lời nói thẳng thắn của anh. Anh chưa bao giờ nói với cô ta nhiều hơn một câu, trừ khi có chuyện. Chỉ là bây giờ quyền chủ động đang nằm trong tay cô ta, cho nên cô ta cũng không vội. Ha, lần trước ở biệt thự anh đối xử với em như vậy, trong lòng anh có khó chịu chút nào không? Tôi hỏi cô, bức ảnh này cô lấy ở đâu? Hoàng Tử Nhu khẽ cười, tràn đầy sự chế giễu. Anh chỉ quan tâm đến chuyện của cô ta, có đúng không? Đầu bên kia điện thoại, Lục Hy không kiên nhẫn. Mặc dù biết được bức ảnh chắc chắn không phải là thật, nhưng lúc nhìn thấy vẫn không kiềm chế được mà sao lòng. Tôi hỏi lại một lần nữa, bức ảnh này là như thế nào? Anh nghiến răng đáp lại một lần nữa, chỉ là lần này trong giọng nói của anh mang theo một chút uy hiếp. Hoàng Tử Nhu cũng không muốn anh cúp điện thoại. Bức ảnh này là em lấy từ người khác, nếu như anh thật sự quan tâm thì ra ngoài nói chuyện với em. Ảnh ghép. Người đàn ông lạnh lùng cười một tiếng, mỗi từ dường như đều được ngâm trong nước lạnh. Đến lúc này, Hoàng Tử Nhu ngược lại cũng không còn gì để mất. Cho dù là ảnh ghép, nếu như em đăng nó lên, có lẽ Thẩm Dĩnh còn có cả đứa bé kia sẽ không dễ chịu đâu. Lục Huy cảm thấy cô ta đã mất hết lý trí rồi, muốn đến nhà họ Hoàng có chút mỉa mai lên tiếng. Cô đã suy nghĩ kỹ đến hậu quả chưa? Anh nghĩ là bây giờ em còn tâm tình để quản người khác sao? Không có ai quan tâm đến em, tại sao em phải quan tâm đến người khác? Lời nói của Hoàng Tử Nhu giống như một người vô cùng tuyệt vọng. Trong lời nói của cô ta đã có một sự chuẩn bị. Lục Huy không quan tâm. Đối với những mánh khóe nhỏ của cô ta sẽ không làm được chuyện gì. Nhưng liên quan đến Thẩm Dĩnh, anh không thể không chú ý. Cô muốn gì? Em chả muốn gì cả. Em chỉ muốn gặp mặt để nói chuyện. Chúng ta nói rõ ràng với nhau. Hoàng Tử Nhu buột miệng nói mà không suy nghĩ. Chỉ cần anh gặp em sẽ xóa tấm ảnh này đi. Sau khi nói rõ ràng, em cũng sẽ không tìm anh gây phiền phức nữa. Anh không tin sự bảo đảm của cô ta, nhưng có một điểm cô ta nói đúng. Bọn họ cần phải gặp mặt. Ít nhất bây giờ không thể để bức ảnh này truyền ra ngoài. Nếu như có chuyện bức ảnh này, anh tuyệt đối sẽ ra tay với nhà họ Hoàng. Vì vậy, chỉ cần suy nghĩ một lúc, anh liền đồng ý. Thời gian, địa điểm: Hổ Phách Coffee, số 24 phố Nam Môn, đến luôn bây giờ, em đợi anh. Nói xong, Hoàng Tử Nhu còn đặc biệt dặn dò anh: một mình anh đến, không được mang theo người khác. Sau khi Lục Hy nhận được điện thoại của Hoàng Tử Nhu, lập tức dặn dò quản gia và bảo mẫu phải trông coi đứa bé cẩn thận. Sau khi nói một tiếng với hai cụ thì đi ra ngoài một mình. Cà phê Hổ Phách là một quán cà phê khá nổi tiếng với các nguyên liệu cà phê, máy móc chuyên nghiệp. Rất nhiều người tới, cho nên dù là ban ngày cũng rất ồn ào. Hẹn gặp ở đây khiến cho trong lòng Lục Hy có chút nghi hoặc, bởi vì lấy tình huống và trạng thái hiện tại của Hoàng Tử Nhu có lẽ sẽ không thích môi trường như thế này lắm. Nhưng anh cũng không rối rắm lâu, trong lòng biết người phụ nữ kia vẫn nhớ mãi không quên mình, nên cũng muốn gặp mặt cô ta, sau đó ngăn cản cô ta phát tán ảnh chụp của Thẩm Dĩnh. Nhưng Lục Hy lại không ngờ rằng Hoàng Tử Nhu sẽ không tới quán cà phê. Nói chính xác là cô ta không muốn gặp anh. Sau khi cúp điện thoại, cô ta lập tức lái xe tới nhà cũ của nhà họ Lục, tay cầm vô lăng ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng liếc qua màn hình điện thoại, sợ Lục Hy sẽ gọi điện thoại tới. Cô ta phải nhanh chóng đi tới nhà cũ trước khi người đàn ông kia tới quán cà phê. Một người chưa bao giờ dám lái xe quá tốc độ 100 km/h, hiện tại lại đi với tốc độ 120, cô ta nghiến răng đạp chân ga, lao nhanh ở trên con đường lớn. Từ nhà đi tới nhà cũ chỉ mất hơn 20 phút, cô ta không trực tiếp đi vào khu nhà mà dừng xe ở vị trí khuất nhìn tại ven đường, núp trong một góc, sau đó lấy một chiếc điện thoại khác ra, gọi vào số điện thoại bàn của nhà cũ. Điện thoại reo lên mấy tiếng đã được nhận, là bảo mẫu trong nhà nhận. Alo. Hoàng Tử Nhu căng thẳng, theo bản năng cô ta nhìn về phía cánh cổng của khu nhà. Cô ta áp chế sự lo lắng trong lòng, cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng. Xin chào, tôi là giáo viên mẫu giáo của Thẩm Tiếu, muốn tìm Ngô Quân Hà. Ngô Quân Hà là tên của bà cụ Lục. Nhiều năm qua do thân phận của Lục Hy nên không có ai dám gọi thẳng tên của bà. Bảo mẫu ngạc nhiên một chút, nhanh chóng để điện thoại cách ra xa một chút. Xin chờ một lát. Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói già nua. Alo. Chào bà Ngô, tôi là giáo viên mẫu giáo của Thẩm Tiếu. Lúc nãy anh Lục bảo tôi mang thủ tục nhập học qua ký nhận. Bây giờ bà có tiện không? Tôi đang ở ngay ngoài cổng khu. Hoàng Tử Nhu nói một lèo, sợ bị phát hiện có gì đó không ổn bên trong. Ngô Quân Hà nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Giáo viên của Thẩm Tiếu? Lúc trước còn nghe Lục khi nói đang tìm trường mẫu giáo cho thằng bé. Không phải là còn đang bàn bạc sao? Sao đã quyết định được rồi? Năm ngón tay cầm điện thoại của Hoàng Tử Nhu vô thức siết chặt. Đúng vậy, thật ra chỉ là một ít giấy tờ cần đứa bé ấn dấu tay mà thôi. Tôi đã mang giấy tờ tới rồi, bà có thể xem qua một chút. Bây giờ cô đang ở ngoài cửa sao? Vâng, bà trực tiếp đưa đứa bé ra ngoài là được. Hoàng Tử Nhu nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Bởi vì thời gian rất eo hẹp cho nên có thể phiền bà nhanh hơn chút. Dù sao cũng đã lớn tuổi, vừa nghe thấy câu này, Ngô Quân Hà cũng không nghi ngờ cô ta, cảm thấy chuyện này ngoại trừ người trong nhà ra cũng không phải ai cũng biết. Được, vậy cô chờ tôi một chút, bây giờ chúng tôi đi ra. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Quân Hà lập tức gọi đứa bé tới bên mình. Đi cùng với cụ ra ngoài một chuyến. Thẩm Tiếu cầm bóng trong tay chơi, đã chơi đùa trong sân một lúc lâu cho nên cũng muốn đi ra ngoài, lúc này vừa nghe thấy được ra ngoài thì hai mắt tỏa sáng. Vâng ạ, vâng ạ. Bảo mẫu có chút lo lắng. Hay là bảo lái xe đưa bà qua ạ? Không cần đâu, tôi chỉ cùng thằng bé đi mấy bước ra ngoài mà thôi. Ngô Cần Hà khoát tay, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng đi đứng cũng coi như vững chãi, có thể vui vẻ chơi với Thẩm Tiếu một lát, bà đã rất vui. Dù sao người hầu chỉ là người làm nên cũng không ngăn được, chỉ có thể nhìn bà mang theo đứa bé ra cửa. Khoảng cách từ biệt thự đi tới ngoài cổng cũng không xa lắm, hai người trò chuyện chơi đùa cả đường đi nên cũng không cảm thấy quá dài. Thẩm Tiếu hiểu chuyện, cầm tay của Ngô Quân Hà, sợ bà bị ngã. Đi tới cửa, nhìn thấy con đường không một bóng người, Ngô Quân Hà đang muốn tự hỏi thì điện thoại trong tay đột nhiên vang lên. Là số điện thoại lúc nãy, bà nhận điện thoại. Chào cô giáo, bây giờ tôi đang ở cửa, cô đang ở đâu? Phía sau cách đó không xa, Hoàng Tử Nhu đã thu tất cả hành động vào trong mắt, nhưng cô ta không sốt ruột, làm bộ như khó hiểu hỏi. Bà không thấy tôi sao? Tôi đang ở bên phải cổng biệt thự. Ngô Quân Hà nhìn sang bên phải nhưng không thấy ai. Tôi không thấy cô. Có phải cách hơi xa hay không? Bà đi ra ngoài thêm chút nữa, cổng khu không cho đỗ xe, bảo vệ cũng không cho phép tôi đi vào, tôi ở ngay phía trước. Nói xong, Hoàng Tử Nhu khẽ nghiêng đầu thăm dò. Quả nhiên nhìn thấy Ngô Quân Hà đi về phía trước, nhưng tay bà vẫn nắm lấy tay Thẩm Tiếu. Hoàng Tử Nhu âm thầm cắn môi. Như vậy thì không được, cô ta không có cơ hội để tách hai người ra, cô ta phải nghĩ cách. Sau khi Ngô Quân Hà đi về phía trước một chút, ngay lúc Hoàng Tử Nhu đang vắt hết óc nghĩ làm thế nào để tách hai người ra, đột nhiên cơ hội tới. Chỉ thấy Thẩm Tiếu vì nhất thời ham chơi mà thả tay bà cụ ra, cầm đôi bóng chạy quanh một chỗ. Ngô Quân Hà dừng bước lại chờ cô ta, nhưng tầm mắt nhìn bốn phía xung quanh, vẫn không nhìn thấy cô gái gọi là giáo viên kia đâu. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, trái tim Hoàng Tử Nhu đập thình thịch, không kiềm chế được sự kích động, giọng nói của cô ta dần như run rẩy. Đi về phía trước thêm một chút nữa. Ngô Quân Hà nghe thấy giọng điệu của cô ta, giống như có thể nhìn thấy cô ta ngay trong giây tiếp theo. Trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ gì khác, Hoàng Tử Nhu thừa dịp lúc này ngồi vào xe, đạp mạnh chân ga, trực tiếp lao tới bên cạnh đứa bé. Thẩm Tiếu đang chơi đùa quả bóng trong tay, còn Ngô Quân Hà lại đang vươn người phía trước tìm người. Hoàng Tử Nhu mở cửa xuống xe, túm lấy cổ áo của Thẩm Tiếu, kéo cơ thể nhỏ bé của thằng bé bay lên không trung, trực tiếp nhét vào trong xe. Thẩm Tiếu hét lên một tiếng, sau khi Ngô Quân Hà nghe thấy lập tức quay đầu lại. Ngay lúc nhìn thấy Hoàng Tử Nhu thì sững sờ trong chốc lát. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Hoàng Tử Nhu mở cửa ghế lái ra ngồi vào, trực tiếp lái xe rời đi. Một cú đạp chân ga cuối cùng, xe giống như mũi tên lao ra khỏi cung mà chạy ra ngoài. Chờ tới lúc Ngô Quân Hà phục hồi lại tinh thần, chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe từ xa, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Ngô Quân Hà trợn trừng mắt, hét lên một tiếng, chưa kịp nói gì, hốc mắt đã đỏ lên. Bà gần như không thể cầm chặt lấy chiếc di động trong tay, bấm sai đến mấy lần mới gọi được điện thoại cho Lục Hy. Tiểu Hy, không hay rồi, đứa bé bị Hoàng Tử Nhu mang đi rồi. Lúc đó Lục Hy vừa mới đỗ xe ở quán cà phê Hổ Phách, lúc đang chuẩn bị xuống xe thì nhận được điện thoại của Ngô Quân Hà. Sau khi nghe thấy câu này, cả người anh cứng lại, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Bây giờ bà đang ở đâu? Sau khi Thẩm Tiếu bị bắt lên xe, cậu bé bị đưa về phía trước một khoảng, sau đó Hoàng Tử Nhu dùng khăn tay ướt bịt miệng và mũi của cậu bé lại. Một chất khí có chút kích thích theo hơi thở của mũi tiến vào cơ thể, rất nhanh đã khiến cậu bé mất đi nhận thức. Hoàng Tử Nhu lái xe về phía nam, tốc độ của xe rất nhanh, cô ta tắt điện thoại của mình, đổi thành máy nhắn tin. Chỉ có loại điện thoại này mới không bị định vị. Chiếc xe càng đi càng nhanh, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng trở nên hoang vu. Không biết lái như vậy bao lâu, cuối cùng chiếc xe lao vào một con đường núi vắng vẻ. Cô ta ra khỏi xe, để lại chiếc xe ở dưới chân núi, đổi một chiếc Santana màu đen đã được chuẩn bị từ trước. Không có biển số, không có logo, cô ta trực tiếp kéo cơ thể của Thẩm Tiếu, ném đứa bé đã bị bất tỉnh vào sau ghế. Sau khi trở lại đường, không biết có phải là vì vậy, hoặc là qua một loạt các hoạt động liên tiếp nhau, cô ta cũng đã phần nào thích ứng được với quy trình tội phạm này. Đầu óc lộn xộn của Hoàng Tử Nhu đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ta cẩn thận đi theo con đường mà cô ta đã lên kế hoạch từ trước. Camera trên con đường này rất ít, lúc nãy khi đổi xe ở dưới chân núi cũng không có. Rất khó để theo dõi dấu vết của cô ta. Trước khi trời tối, cô ta đã lái xe đến nơi giao giữa hai thành phố, cách thành phố G hơn 100 km. Xung quanh không có đèn đường, thậm chí thôn xóm rất ít, nhìn xa xa cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài ngôi nhà gỗ cũ có bật đèn. Cô ta dừng xe trong một con hẻm, để tăng tốc độ chỉ có thể cõng Thẩm Tiếu trên lưng. Nhìn con đường núi tối tăm không quá xa, Hoàng Tử Nhu không hề sợ hãi mà là có một cảm giác an tâm, vì dưới bóng tối bao trùm rất khó để bị phát hiện. Lúc Lục Hy vội vàng về đến cửa biệt thự, ông cụ cũng đi ra, đang nói gì đó với người phụ trách kỹ thuật. Thấy anh đi qua, vẻ mặt của mấy người kia trông có vẻ rất nặng nề. Chỉ trong nháy mắt, đứa bé đã bị cướp đi. Trách nhiệm này không ai có thể gánh vác được. Tiểu Hy, xin lỗi, tất cả là do bà hồ đồ. Ngô Quân Hà lau nước mắt, trước mắt đều là hình ảnh đứa bé bị cướp đi. Trên đường tới đây, Lục Hy đã sắp xếp lại tất cả mọi chuyện. Rất rõ ràng, đây là kế hoạch Hoàng Tử Nhu đã lên từ trước. Những bức ảnh ghép của Thẩm Dĩnh, hẹn gặp anh ở quán cà phê, chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn của cô ta. Mục đích thật sự của cô ta là đứa bé. Bằng cách vụng về như vậy, khiến tất cả mọi người đều biết cô ta làm, giữa ban ngày ban mặt lại bắt đứa bé đi. Không thể nói cô ta ngu ngốc, mà Hoàng Tử Nhu đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù có bẩn thỉu đến mức nào, đã đến bước đường cùng. Một người bất chấp mọi thứ như vậy sẽ đối xử với đứa bé như thế nào đây? Lục Hy không dám nghĩ đến nữa. Chỉ cần nghĩ một chút về chuyện này, anh liền sụp đổ. Trong lòng anh yêu thương Thẩm Tiếu bao nhiêu, lúc này anh hận Hoàng Tử Nhu bấy nhiêu. Nhưng anh buộc phải giữ bình tĩnh và lý trí. Con trai còn đang đợi ba đến giải cứu, anh không thể bối rối được. Đối mặt với Ngô Quân Hà và ông cụ, anh không trách cứ bất cứ điều gì, chỉ nặng nề nói: thằng bé bị bắt lúc nào, ở đâu, camera có tra ra không? Ngô Quân Hà lập tức chỉ tay vào nơi vừa xảy ra chuyện, kể lại tường tận mọi chuyện cho Lục Hy nghe. Hoàng Tử Nhu giả vờ là một giáo viên mẫu giáo, nói là muốn qua để ký tài liệu nhập học. Trong lòng bà nhớ ra trước đây con đã nói với bà là đang xem trường mẫu giáo cho đứa bé, cũng không nghĩ nhiều. Ai ngờ vừa mới quay người đi, cô ta lại dám bắt đứa bé đi. Ông cụ đứng một bên, khuôn mặt tái mét, cuối cùng không kiềm chế được trách mắng: não của bà để đâu hả? Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, bà lại không đồng ý. Ai có thể ngờ được cô ta lại có nhiều mánh khóe đến vậy? Bây giờ thì phải làm sao? Nếu như cháu của tôi gặp chuyện gì không may, tôi cũng không muốn sống nữa. Ngô Quân Hà nói xong liền khóc nức nở. Cảnh tượng trước mặt vừa xót xa vừa khiến người khác bất an. Trong lòng tất cả mọi người đều đặt ra những kết quả xấu nhất và tốt nhất. Theo đó, tiếng khóc cũng ngày càng lớn. Bà đừng khóc, bây giờ không phải là lúc khóc, đợi Tiểu Tiếu quay lại, khóc cũng không muộn. Nói xong, Lục Hy quay người hỏi mấy nhân viên phụ trách kỹ thuật bên cạnh về camera. Nhân viên kỹ thuật sớm đã chuẩn bị một bản sao chép trên điện thoại. Nhìn vào bức ảnh đen trắng trên màn hình, nhìn thấy Hoàng Tử Nhu bắt đứa bé vào xe, khuôn mặt người đàn ông tối sầm lại, giống như trung tâm của cơn bão, trong mắt hiện lên những đám mây đen rất đáng sợ. Làm rõ biển số xe cho tôi. Nhân viên phụ trách kỹ thuật lập tức đưa một biển số đến trước mặt anh. Anh Lục, nhân viên kỹ thuật tách ra chính là cái này. Lục Hy nhận lấy, trực tiếp gọi điện thoại cho Bùi Dục. Sau khi người kia nhận máy, trong giọng nói mang theo ngỗ ngược: anh Lục Hy, Tiếu Tiếu xảy ra chuyện, lúc nãy đã bị Hoàng Tử Nhu bắt đi, cậu giúp anh theo dõi một biển số xe, rất gấp. Lục Hy đi thẳng vào vấn đề, lúc này báo cảnh sát có thể kích động đến Hoàng Tử Nhu. Hơn nữa, đội cảnh sát điều tra cho dù bí mật đến đâu cũng rất lộ liễu. Anh không muốn đánh rắn động cỏ, dù sao đứa trẻ vẫn còn ở trong tay đối phương. Người của Bùi Dục cũng rất giỏi trong những việc này. Nếu như bọn họ không có cách nào, vậy thì bên phía cảnh sát đoán chừng cũng không có cách nào. Bùi Dục vừa nghe thấy liền giật mình, giọng nói cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Được, gửi biển số xe cho tôi lập tức đi căn dặn phía dưới. Trước khi cúp điện thoại, Lục Hy đã hét lên với anh ta: Bùi Dục, có bất kỳ tin tức nào của Tiếu Tiếu, nhất định phải báo ngay cho tôi. Anh nói liền hai từ nhất định. Mặc dù giọng nói rất ổn định, nhưng Bùi Dục cũng cảm nhận được sự lo lắng trong đó. Anh Lục Hy, anh yên tâm, cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ tìm ra đứa bé đang ở đâu. Được. Sau khi nhận được đường lối, Lục Hy quay người đi vào trong biệt thự. Ngô Quân Hà căng thẳng đi theo anh. Tiểu Hy, có cần phải nói với người nhà họ Hoàng không? Biết đâu họ biết được Hoàng Tử Nhu đang ở đâu. Chuyện này trừ chúng ta ra không được nói với bất kỳ ai. Nếu như nhà họ Hoàng biết được lúc này thì sẽ chủ động liên lạc với chúng ta. Nói xong câu này, đúng lúc đi qua trạm bảo vệ, Nhân viên phụ trách kỹ thuật cũng biết đây không phải là chuyện nhỏ, vẻ mặt tái nhợt. Lục Hy nhìn qua, khí áp thấp đến mức đáng sợ. Trước khi chuyện này có kết quả, không được để lộ bất cứ điều gì. Nhân viên phụ trách kỹ thuật vội vàng gật đầu, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Ngài Lục, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Lục Hy nhìn vào trong căn biệt thự, ông cụ đang được bảo mẫu đỡ, trong lòng lo lắng không yên. Tiểu Hy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Sống nhiều năm như vậy rồi, không dễ gì mới được nhìn thấy con của Lục Hy. Ông cụ thật sự sợ đứa trẻ sẽ xảy ra chuyện. Lục Hy nhìn căn biệt thự ở đằng xa, ánh mắt âm u, khẽ nhếch môi nói ra một đáp án đầy bất lực. Đợi. Thẩm Tiếu tỉnh lại một lần nữa, đang ở một nơi vô cùng u ám và lộn xộn. Hai tay hai chân của cậu ta bị trói bằng ba sợi dây ni lông dày bằng ba đầu ngón tay. Miệng thì bị dán băng dính. Bởi vì bị trói quá lâu, hai tay lại bị trói quặt ra ở sau lưng. Lượng máu lưu thông không đủ, hai cánh tay tê cứng. Điều may mắn duy nhất là mắt của cậu không bị bịt lại, còn có thể nhìn được ở đây trông như thế nào. Là một căn phòng mà cậu chưa từng nhìn thấy. Những viên gạch màu đỏ sẫm được xếp chồng lên nhau, ở giữa bôi một thứ gì đó màu xám đậm. Cậu cũng không biết là cái gì, bên ngoài có chút ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, có chút đáng sợ. Thẩm Tiếu cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi, lúc này đang gặp nguy hiểm, cơ thể không ngừng sai khiến mình. Nước mắt cậu rơi xuống hai má, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén không phát ra tiếng. Bởi vì cậu nghe thấy cách chỗ này không xa có người đang nói điện thoại. Tôi đã nói rồi, tiền tôi đồng ý với anh, một đồng cũng không thiếu. Đứa trẻ này không liên quan gì đến anh. Tôi khuyên anh, tốt nhất trung thực lấy được tiền thì biến đi, đừng có gây trở ngại cho tôi. Giọng nói của người phụ nữ xuất sắc, cô ta còn cố tình đè giọng xuống, trở nên có chút chói tai. Đứa trẻ này... Thẩm Tiếu chớp đôi mắt đã khóc đến cái mức đỏ hoe, quay lưng về phía người kia. Cậu không kiềm chế nổi, cảm thấy rất sợ hãi. Rõ ràng là đang nói cậu sao? Sau hai giây im lặng, trong không trung lại vang lên giọng nói hung ác. Lấy tiền xong, đi làm việc của anh đi. Tôi nói cho anh biết, chuyện này xảy ra anh cũng là đồng phạm với tôi. Nếu như anh không sợ chết, anh đi nói với Lục Hy, xem người đàn ông kia có tha thứ cho một người là đồng phạm làm hại con trai của mình không? Hay là để anh sống cũng không được mà chết cũng không xong? Nói xong câu này, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì, đến khi Thẩm Tiếu nhận ra trên đầu đã bị một cái bóng che đi, thậm chí cậu không kịp nhắm đôi mắt long lanh đang mở to. Hoàng Tử Nhu nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của cậu, lộ ra một nụ cười rất đáng sợ. Mày tỉnh rồi. Miệng của Thẩm Tiếu bị bịt lại, đương nhiên không thể trả lời được. Hoàng Tử Nhu giống như một người điên, ngồi xổm xuống, hung dữ bóp má cậu. Tỉnh rồi sao không nói với tao, hả? Gian xảo giống hệt con mẹ mày. Móng tay của cô ta rất dài, chạm vào khuôn mặt non nớt của cậu bé, tạo ra hai vệt máu trên làn da trắng trẻo và mềm mại của cậu bé. Thẩm Tiếu không hình dung ra được sự đau đớn này. Từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ, đây chính là sự đau đớn đáng sợ và khiến người ta chán ghét nhất. Khuôn mặt của cậu giống như bị tách ra vậy. Mặc dù bị đau như vậy, đổi thành một đứa trẻ khác chắc chắn là sẽ khóc to, nhưng cậu lại cố gắng chịu đựng. Cho dù nước mắt không ngừng chảy xuống, cậu vẫn không phát ra tiếng. Cái bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng này giống hệt với Thẩm Dĩnh. Hoàng Tử Nhu càng nhìn càng tức giận. Khuôn mặt trước mặt cô ta dần dần trùng với Thẩm Dĩnh. Ngọn lửa tức giận và ghen ghét tràn ngập cơ thể cô ta. Cô ta sớm đã không phân biệt được đúng sai, giơ tay lên, dùng toàn bộ sức của mình tát thật mạnh lên mặt đứa bé. Chát một tiếng, chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng có thể biết được cô ta dùng bao nhiêu là sức lực. Thẩm Tiếu chỉ cảm thấy tai và nửa đầu rất đau. Đầu tiên là tê liệt, sau đó là nóng. Thực sự rất đau. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng chịu đựng sự ngược đãi như vậy. Lập tức cuộn tròn cơ thể bé nhỏ của mình lại. Hoàng Tử Nhu nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, không hề có chút đồng cảm nào. Ngược lại còn cảm thấy vui vẻ chưa từng có. Cô ta đứng dậy, nhấc chân lên đá vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cậu bé. Một cái, hai cái còn chưa hả giận, dẫm đủ 4-5 cái mới dừng lại. Đau không? Khó chịu không? Cái này đều là mẹ mày nợ tao. Mày là con trai của cô ta thì mày phải trả thay cô ta. Hoàng Tử Nhu gần như là gầm lên, nước bọt bay tứ tung, cả người đang đứng trên bờ vực của sự điên loạn. Lúc này điện thoại trong túi cô ta lại vang lên. Cuối cùng cô ta cũng đặt quả bóng nhỏ kia xuống đất, đưa tay ra lấy điện thoại. Số điện thoại gọi đến là một số mà cô ta không thể quen thuộc hơn. Theo bản năng cô ta nhìn xung quanh một vòng, đi thẳng đến bên cạnh tường, tránh ngọn đèn ở bên ngoài. màn đêm chính là màu sắc tốt nhất bảo vệ cho tội phạm. Chỉ có như vậy cô ta mới yên tâm. Nhận điện thoại, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông giống như ở trong thùng đã bắn ra, đạp vào trái tim của người khác. Hoàng Tử Nhu. Nghe thấy tên của mình trong miệng của anh, ánh mắt Hoàng Tử Nhu hiện lên sự lưu luyến đến biến thái. Lục Hy, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi, còn nhanh hơn em tưởng. Người đàn ông phụ trách kỹ thuật kia đã nói với anh, đúng không? Số điện thoại này không có ai biết, cũng không dùng chứng minh thư để mua. Muốn tìm được cô ta, phải mất một khoảng thời gian. Lý do duy nhất có thể giải thích tại sao anh lại tìm được cô ta nhanh như vậy, chỉ có thể là người đàn ông kia. Cô ta bị phản bội, nhưng không sao, chuyện này nằm trong dự đoán của cô ta. Đứa bé đang ở đâu? Giọng nói người đàn ông ở đầu bên kia của điện thoại rất căng thẳng, còn mang theo chút nguy hiểm. Nhiều năm như vậy, Hoàng Tử Nhu chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như thế. Nghĩ đến việc bây giờ cô ta có thể kiểm soát được sự căng thẳng này, cô ta liền cảm thấy vui vẻ. Đứa bé... Cô ta mượn ánh sáng bên ngoài, đến bên cạnh đứa bé. Nhìn đứa bé người đầy bụi bặm nằm trên mặt đất, ánh mắt lóe lên một tia khát máu. Nó đang ở bên cạnh em, nhưng bây giờ không thể lên tiếng nói chuyện được. Cô đã làm gì nó? Giọng nói của Lục Hy cao hơn, thậm chí còn có chút khàn khàn vì hét quá to. Hai tay anh run rẩy vì dùng quá nhiều lực, nghiến răng nhả ra từng chữ một. Để thằng bé nhận điện thoại. Hoàng Tử Nhu liếc nhìn Thẩm Tiếu không động đậy, ngược lại đưa ra một yêu cầu rất bệnh hoạn. Để nó nhận điện thoại không phải là không được, nhưng Hy, thái độ của anh có thể tốt hơn một chút được không? Trước đây em cầu xin anh không có giống như vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật, cô ta dám bắt cóc thằng bé đi, chắc chắn biết được Lục Hy nhất định sẽ tìm đến mình. Tất cả những gì cô ta muốn chẳng qua là thỏa mãn ham muốn và yêu cầu của cô ta. Cô ta muốn người đàn ông kia, muốn anh làm tất cả những chuyện mà anh đã làm với Thẩm Dĩnh. Lúc Lục Hy nghe thấy yêu cầu như vậy, lập tức đứng dậy. Anh ước mình có thể lập tức cắt lưỡi người phụ nữ khốn nạn này. Nhưng vẫn chưa tìm được vị trí, đứa nhỏ vẫn còn nằm trong tay cô ta. Là một người ba, anh không thể hành động hấp tấp. Hai quai hàm của người đàn ông vì kiềm chế sự tức giận mà hơi căng ra, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm nhìn vào gốc trà cách đó không xa. Một thời gian dài không nghe thấy câu trả lời, Hoàng Tử Nhu cười ha ha hai tiếng. Anh đã không muốn vậy thì đừng trách em không nể tình. Đến lúc đó đứa bé bị gãy chân, gãy tay. Được, tôi cầu xin cô. Lông mày Lục Hy nhíu chặt. Cầu xin cô, để thằng bé nhận điện thoại. Như vậy cũng được sao? Hoàng Tử Nhu hoàn toàn không hài lòng, trong mắt hiện lên dáng vẻ thân mật khi anh gọi Thẩm Dĩnh. Anh gọi em là vợ, dùng giọng nói giống với lúc anh nói điện thoại với Thẩm Dĩnh để nói với em. Đối với một người đàn ông mà nói, yêu cầu này chính là một sự xúc phạm. Nhưng anh lại không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Chưa bao giờ anh nghĩ đến có một ngày anh sẽ nói hai từ này với người khác ngoài Thẩm Dĩnh. Chúng cũng chỉ là hai từ bình thường mà thôi. Nhưng với một người đàn ông không gì sánh bằng này, giống như đang chấp hành hình phạt. Lục Hy đấm mạnh vào tường, giọng nói ngọt ngào. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Vợ à, để anh gặp con đi. Sau khi Hoàng Tử Nhu nghe thấy tiếng vợ này, mặc dù cô ta đã kiềm chế nó, nhưng trong lòng vẫn còn nhộn nhạo. Cô ta cúi xuống xé giải cao su trên miệng đứa bé. Bám dính quá mức khiến Thẩm Tiếu kêu lên đau đớn. Lục Hy nghe rõ tiếng khóc khe khẽ đi kèm chút hoảng loạn, trong lòng như thể bị đập tan. Tiếu Tiếu! Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Tiếu chậm lại 2 giây mới tỉnh táo lại. Những cảm xúc nhỏ bé mà cậu đang giữ chợt không thể kiểm soát được trước người thân yêu của mình. Cậu bé òa khóc lên. Ba ơi, ba ơi! Nghe tiếng khóc này, trái tim của Lục Hy như thể tan vỡ. Anh cố gắng trấn tĩnh giọng nói lại một chút, làm dịu cảm xúc của đứa trẻ. Nói với ba, con có bị thương không? Thẩm Tiếu không biết mình có bị thương hay không. Tay và chân của cậu đều bị trói. Nơi Hoàng Tử Nhu vừa đá nó rất đau đớn. Ngay khi cậu ngập ngừng nói, đôi mắt hung dữ của Hoàng Tử Nhu liếc qua, cảm nhận được sự tàn ác giết người. Đứa trẻ nói, con ổn. Lục Hy lắng nghe những lời nói ủy khuất của đứa trẻ. Không biết bây giờ nó có ổn thật không? Nó đang ở đâu? Trái tim của anh dường như được treo trên đỉnh của vách đá. Lòng bàn tay to lớn hào phóng nhấc lên, xoa nhẹ khóe mắt. Người đàn ông ngoài 30 ngay lập tức đỏ mặt. Đừng sợ, bé con. Bà sẽ đến bên con ngay lập tức. Con hãy chịu đựng, được không?